One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 498, phản kích. Nếu như không là có mãnh liệt tác dụng phụ, SPX9 loại thuốc này đã sớm đại quy mô phân phối. Gáp cũng là ôm bị sinh mệnh lực no bạo giác ngộ, mới đồng ý để Aokiji cho mình tiêm vào cái đồ chơi này. Nhưng là liền xem như Gáp, thậm chí sử dụng tuổi già về sau cơ bản không dùng được ảo nghĩa kỹ năng toái tinh, cũng vẫn như cũ không có thể đem này cỗ bàng đại sinh mệnh lực toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lúc này ngoại lai sinh mệnh lực không ngừng ở trong cơ thể hắn lăn lộn, để Gáp khó chịu nói không ra lời. Quan trọng hơn là, tại vừa mới gặp phải Lawyer vị trí công kích, này cỗ sinh mệnh lực còn cùng trong đó không biết năng lượng lẫn nhau xung đột, lẫn nhau rảo sát, hai cỗ năng lượng đem thân thể của hắn xem như chiến trường. Đánh túi bụi, nương theo mà đến thống khổ uyển như dao cắt. Thường nhân đã sớm tại loại này trong đau đớn hôn mê bất tỉnh, thậm chí trái tim đột nhiên ngừng. Cũng chính là Gáp, tài năng nỗ lực không ngã xuống. Không nghĩ tới chính là cái này động tác để chiến quốc hiểu lầm. Kém một chút tử tại người một nhà trong tay. Nằm dạp trên mặt đất, Gáp thở mấy hơi thở, cười khổ đối Hạc trung tướng thuyết nói. Ngươi, Hạc, đừng nói chuyện, mau chóng rời đi nơi này. Đột nhiên, Hạc biểu lộ một chút nghiêm túc lên. Các ngươi sẽ không phải thật cho rằng dựa vào vừa mới công kích liền có thể giết chết Lawyer à? Căn cứ ghi chép, đây chính là tại một năm trước liền có thể cùng Kaido chính diện giao thủ quái vật. Các ngươi không có năng lực giết chết Kaido, như vậy tự nhiên cũng không có khả năng giết Lawyer. Một đám người chợt tỉnh ngộ tới. Xác thực, nếu luận mỗi về phòng ngự lời nói hiện nay Lawyer còn không phải Kaido đối thủ. Nhưng là so với Kaido cũng sẽ không yếu không đi nơi nào. Mà lại hắn cùng Kaido một dạng, loại kia sức hồi phục đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ sợ muốn không bao lâu, Lawyer liền sẽ lần nữa khôi phục chiến đấu lực. Trọng yếu nhất là, Lawyer cũng không thi ác ma quả thực năng lực giả a. Tại trong biển rộng, hắn sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía Kizaru, muốn hắn nói với chính mình một cái minh xác đáp án. Làm lần này phối hợp tuyệt sát, mặc kệ là chiến quốc trấn áp vẫn là Gáp toái tinh, kỳ thực đều là đang vì hắn sáng tạo thi triển thất đoạn tụ lực thời cơ. Kizaru minh bạch bọn họ muốn hỏi gì, kiệt sức lắc đầu, tuy nhiên công kích xác thực trúng đích, nhưng là hắn rời đi ta cảm giác phạm vi lúc, cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, vậy mà tại loại trình độ kia trong công kích đều không có nhận vết thương chí mạng sao? Lúc này, Gáp cũng lắc đầu, ta toái tinh ngược lại là cắt ngang hắn mấy cái cục xương. Bất quá đối với Lawyer mà nói, chắc hẳn cái này liền vết thương nhỏ cũng không tính đi. Hai người lời chứng nói rõ một cái, nghiêm trọng vấn đề, đó chính là bọn họ chặn giết cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Lawyer không chỉ có còn sống, thậm chí thuyết bị thương không nặng, quyết định thật nhanh, chiến quốc sắc mặt tái xanh, không thể không thừa nhận lần hành động này cuối cùng vẫn thất bại. Cùng Kaido một dạng, bọn họ căn bản phá hư không Lawyer phòng ngự. Thêm nữa đại hải vô pháp khắc chế diệt long ma đạo sĩ. Lawyer phản công chỉ là trong nháy mắt, cấp tốc trở tay lấy điện thoại ra trùng. Chiến quốc lớn tiếng đối người bên kia hô nói. Hành động thất bại, tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi. Minh bạch, tại Lawyer tốc độ phi hành dưới, chiến quốc bọn người còn có thể sớm bố trí tốt vòng mai phục. Khẳng định như vậy không phải là mở ra chiếc quân hạm kia chạy tới, mà là có còn lại thuận tiện cùng mau lẹ di động phương thức. Nếu như Lawyer ở chỗ này lời nói liền có thể phát hiện. Điện thoại trùng bên kia chính là đã từng bại trong tay hắn Rob Lộ Kỳ đồng bạn. Cùng thuộc tại CP9 một viên. Môn môn quả thực năng lực giả. Bruno, Rob Lộ Kỳ bọn người năm đó tiếp vào nhiệm vụ. Đến hải quân bản bộ đánh hắn một lần kia tinh anh doanh thành viên. Thiên Long Nhân yêu cầu không cho cự tuyệt. Vì ngăn ngừa ẩn núp nhiệm vụ xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc ấy đảm nhiệm quán bar lão bản Bruno cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về hải quân. Bản bộ, cũng chính là một lần kia bỏ lỡ, mới khiến cho Bruno hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống đến bây giờ. Mà lại ngẫm lại cũng đúng, đã phối hợp chiến quốc bọn người chế định cái này vây quét kế hoạch là Thiên Long Nhân. Làm như vậy thế giới chính phủ dưới cờ điệp báo tổ chức. Điều động một cái Bruno không có một chút vấn đề. Chiến quốc vừa mới dứt lời. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái khối lập phương hình dáng vết rách. Sau đó mảnh này không khí bị người dùng lực đẩy. Lộ ra trốn ở dị không gian Bruno. Các vị, cẩn thận. Đúng lúc này, một cột nước đột nhiên từ mặt biển dâng lên. Vỗ rộng thùng thình long rực như là một chương tre khuất bầu trời màn tre. Dựa lưng vào thái dương phương hướng. Đem phía dưới mấy người bao phủ tại trong bóng râm. Lawyer không có ngăn cản đang chạy hướng không khí môn mấy người. Yên lặng tại trong lòng bàn tay phác họa lên ma pháp trận. Lúc này hắn là thật phẫn nộ. Có thể trong nháy mắt sử dụng dị vật can thiệp tuy nhiên cũng có thể đóng băng thời không. Nhưng lại vô pháp thương tổn đến chiến quốc những này bản địa thổ dân. Chỉ có cần phóng thích thời gian ma kha bát đặc biệt ma. Mới là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Ông, tràn trề ma lực đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Này nồng đậm ma lực bổ sung tại cái này một mảnh nhỏ khu vực. Để lúc đầu vô pháp trông thấy ma lực tồn tại chiến quốc bọn người nhìn cái nhất thanh nhị sở. Một tay lấy gắp cùng hạc tiến lên đại môn. Chiến quốc vừa muốn nói gì? Lawyer lạnh lẽo thanh âm vang vọng thương khung. Ma kha, bát đặc biệt ma, bạch. Bỗng nhiên, thế giới ngừng vận chuyển. Mặc kệ là chiến quốc lo lắng ánh mắt vẫn là gáp nhỏ giọt xuống máu tươi. Đều đứng im tại nguyên chỗ, như là một bức tranh. Bình tĩnh mà tự nhiên. Nhưng nhìn trên bức họa hình ảnh liền biết rõ nói. Bức họa này miêu tả là một cái địa ngục. Băng tiết ngập trời bên trong. Diện mục dữ tợn hình người cự long cao cao bay ở trên trời. Nhìn xuống trên mặt đất hết thảy. Chiến quốc bọn người biểu lộ không bình thường hoảng sợ. Hết sức toàn lực muốn tránh đi sau lưng hung thú. Trôi nổi ở giữa không trung. Quanh người là một đạo cự đại hình tròn ma pháp trận. Phía trên bí mật ma huyền diệu phù văn không ngừng xoay tròn. Phóng thích ra đóng băng thời không ma pháp. Bình tĩnh giơ tay lên. Lawyer trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn năng lượng màu xanh lam bóng. Nhẹ nhàng đem bóp nát. Diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa. Tại ma kha bát đặc biệt ma bên trong. Thanh âm đều không thể truyền lại. Bởi vì phiến khu vực này chỗ thời gian. Đã bị lawyer từ trong ra ngoài bị đông. Nhưng là trước mắt một màn. Vẫn như cũ để cho người ta nghe thấy một loại soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Tại trong khu vực này. Vô tận hàn băng điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Có lẽ này chỉ là đơn thuần màu trắng. Như là một thanh khổng lồ dầu xoát, đem bức tranh toàn bộ nhuộm thành thuần trắng. Thiên cùng biển ở giữa lại không cái gì ngăn cách. Trắng xóa sắc thái tràn ngập ở cái thế giới này. Phân biệt không ra bên trên cùng dưới. Đông cùng Tây, tại mảnh này thế giới màu trắng bên trong. Chỉ có Lawyer, im ắng trôi nổi ở giữa không trung. Vì cái này đứng im thế giới mang đến một tia sinh cơ. Ai? Aokiji lão sư. Lawyer trên mặt có chút phiền muộn, trong mắt cũng có chút mỏi mệt. Hắn làm sự tình, cuối cùng vẫn là không có bị bọn họ tiếp nhận. Cái này tại kế hoạch bên trong, cũng hợp tình hợp lý. Mạn chậm đi xuống, trong hư không như là xuất hiện một cái trong suốt bậc thang. Gánh chịu lấy lawyer thể trọng, đi vào Bruno mở ra trước cổng chính. Lawyer từ trong ngực quất ra một cái phong thư, đặt ở gáp túi áo bên trong. Đó là John muốn giao cho Zephyr đồ vật. Bruno dị không gian cũng bị đông cứng. Bởi vì khi hắn mở ra cửa thời điểm. Bản tồn tại ở một cái khác duy trì dị không gian liền cùng cái thế giới này có tiếp cửa vào tử. Nơi đó không gian cũng không lớn. Đối với Lawyer mà nói. Cùng nhau đóng băng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Một đường năng lượng màu xanh lam từ Lawyer đầu ngón tay bắn ra mà ra. Chui vào Bruno ở ngực. Sau đó, Lawyer ánh mắt kiên định quay đầu. Chậm rãi đóng lại không khí ngưng kết mà thành đại môn. nhìn lấy còn dừng lại ở trên băng nguyên mấy người. Lawyer khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười. Như vậy tiếp xuống liền thử một chút. Các ngươi đến cùng người nào có thể còn sống sót đi. Bành, bá đạo cùng cực long uy khuếch tán ra. Đem băng nguyên dung ra một đường đường sâu không thấy đáy khe rãnh. Mảnh này tượng trưng cho tử vong hoang vu đất đông cứng phía trên. Vô tận hàn băng chậm chậm bắt đầu di động. Từng chút hướng về lawyer vị trí chỗ ở ngưng tụ. Răng rác, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tia vết rách. Đó là cái này mảnh thời không phát ra tiếng vang. Ma Kha Bát đặc biệt ma có thể đông lại thời gian là có một cái cực hạn. Vượt qua cực hạn này, liền liền lawyer cũng vô pháp bổ cứu. Càng khác thuyết lawyer còn ở nơi này sử dụng trung yên chi địa loại này cấm chế cấp bậc ảo nghĩa. Chiêu thức, sớm đã để trèo chống đóng băng ma pháp trận gần như sụp đổ. Mà bây giờ, lawyer còn không định dừng tay. Cầm ra bản thân cái thứ hai ảo nghĩa kỹ năng. Răng rắc, vết nứt việt nứt càng lớn. Lít nhà lít nhít tựa như mạng nhện. Từ trên xuống dưới, trải rộng tại khối này thời gian đình chỉ chuyển động khu vực. Sau đó, nương theo lấy một tiếng không tồn tại ở ngoại giới giòn vang. Thời gian rốt cục bắt đầu trôi qua đứng lên. Chiến quốc trừng to mắt, nhìn lấy thoáng chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt lawyer. Hắn muốn há mồm nói cái gì, nhưng là lập tức liền bị quanh người truyền đến giá lạnh cho chặn trở về. Bất quá trung yên chi địa còn chưa đủ lấy chính diện chết cóng cái này nhóm cường giả. Tiếp xuống công kích, mới là lawyer cuối cùng sát chiêu. Ông, gặp trọng kích về sau vốn là rách tung tóe quần áo triệt để nổ tung. Lawyer trên thân long lân hết lần này tới lần khác dựng thẳng lên. Đem cả người hắn phụ trợ hung uy hiển hách. Diệt long ảo nghĩa không trung buông xuống. Đệ 499 chấn động thế giới. Vài ngày sau, một cái lệnh thế nhân chấn kinh tin tức truyền khắp đại hải. Hải quân sức chiến đấu cao nhất liên thủ mai phục băng long, lawyer. Cuối cùng không địch lại ba người chết. Dầm dầm, nếu như thuyết lawyer trước kia tin tức đều là từ khía cạnh phản ứng ra hắn đến cùng có cường đại cỡ. Nào lời nói, như vậy lần này, cũng là từ chính diện chứng minh hắn thực lực. Nếu không có Sambodia báo xã là đại hải trình nổi danh nhất báo xã. Nó phía sau cũng có được thế giới chính phủ nội tình ở bên trong. Tin tức này chỉ sợ căn bản sẽ không có nhân tướng tin là thật. Nhưng mà sự thật cũng là như thế. Trận chiến này hải quân bản bộ tinh nhuệ toàn ra. Từ Phật Chi chiến quốc cái này bản bộ nguyên soái. Đến nhận việc vị thấp nhất bản bộ trung tướng gáp. Mấy cái đại đỉnh cấp chiến lực toàn bộ xuất thủ. Uy thế cỡ này, coi như dùng để tiêu diệt tứ hoàng bên trong một vị nào đó cũng đều đủ. Nhưng là kết quả như thế nào? Băng Long, lawyer trở lại tân thế giới sự tình không gạt được người. Bởi vì hắn lúc phi hành đường tắt chỗ, nơi đó tất nhiên sẽ rơi xuống càng nhiều tuyết cùng cầu tuyết. Như thế trắng trợn ở trước mặt người đời triển lộ chính mình tồn tại. Chứng minh lawyer cũng không nhận được tổn thương gì. Ngược lại là hải quân một phương, trừ Hạc trung tướng lông tóc không thương bên ngoài, hải quân anh hùng gáp trọng thương ở giường, đại tướng Aokiji hấp hối, còn lại ba người, nguyên soái chiến quốc, đại tướng Xích Huyền, đại tướng Kizaru, toàn bộ bị lưu ở mảnh này băng thiên tuyết trong khu vực. Thẳng đến tin tức phát ra giờ khắc này, bị đông thành tượng băng ba người cũng vẫn như cũ đứng sừng sững ở này phiến băng nguyên lên. Dầm dầm, trên đời xôn xao, tòa kia vượt ngang 1/3 đại hải trình cự đại băng vực. Dù là đứng tại hồng thổ đại lục ở bên trên, cũng là nhìn không thấy cuối. Băng Long tên, từ một ngày này bắt đầu, triệt triệt để trở thành đặt ở toàn thế giới đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Bởi vì hắn có được chân chính chính, hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng là, ngay tại tin tức truyền đi đêm đó. Lại là thứ nhất tin tức mới lưu truyền tới. Hải quân nguyên soái tam người sinh tử không biết, còn chờ được cứu vớt. Lần này toàn thế giới đều mờ mịt. Chiến quốc ba người đến cùng chết hay không? Vấn đề này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn họ tử, vậy liền đại biểu đại hải trình bên trên mạnh nhất phương thế lực. Hải quân bản bộ như vậy yên lặng. Nếu như bọn họ không chết, băng long lawyer coi trọng đi cũng không được đáng sợ như vậy. Đến cùng là thế giới chính phủ cố tình bày mê trận. Vẫn là sự thật thật sự như thế. Giờ khắc này, toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại Vegapunk cái này trong truyền thuyết khoa học gia trên thân. Muốn biết rõ đường hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tân thế giới, tứ hoàng, hồng phát sang hải vực. Nhiều ngày không thấy, Mihawk nhiều mấy phần ưu sầu, cũng nhiều mấy phần tiêu tan. Hắn không thuyết, sang cũng không nguyện ý miễn cưỡng đến hỏi. Hắn hiện tại liền cùng những cái kia hoảng loạn người bình thường một dạng. Quan tâm chiến quốc tam người sinh tử vấn đề. Tự mình nhìn đi, Mihawk không kiên nhẫn vứt cho hắn một phần giấy báo. Tại này trên đó viết tân văn xã phỏng vấn Vegapunk độc nhất vô nhị báo nói. Thiết hắn đem lợi dụng toàn kỹ thuật mới. Đem chiến quốc bọn người từ đóng băng bên trong giải cứu ra. Cái này không trách ta. Người biết rõ đường thế giới chính phủ tác phong. Sang trực tiếp đem giấy báo ném đi một bên. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Phần này giấy báo hắn nhìn nhiều lần. Sớm liền có thể đem phía trên nội dung đọc thuộc lòng cũng chép lại toàn văn. Ta không tin được bọn họ. Câu nói này ngược lại là chuyện gì thực. Ẩn tàng chân tướng mặt sát hiện thực. Đây là thế giới chính phủ duy trì ổn định thường dùng nhất thủ đoạn. Chờ một lúc, tựa hồ là bị hỏi thụ không? Mihawk kéo ống tay áo. Lộ ra một mảnh dọa người tím xanh đau nhức Madara. Sang đương nhiên nhìn ra được. Mihawk là bị đống thương. Mà lại cho dù là hiện tại, miệng vết thương vẫn tại phóng thích lấy làm cho người run lên giá lạnh. Như nếu không phải xanh Madara chung quanh này một vòng tản ra gây mũi mùi vị băng vải. Chỉ sợ phần này tổn thương do giá rét sẽ còn tiếp tục khuếch tán xuống dưới. Nhất thời, sang đồng tử rút lại. Khẩn trương hỏi, người giao thủ với hắn. Không, đây chỉ là hắn công kích sinh ra dư ba. Mihawk thở dài một hơi. Hồi tưởng lại ngày đó trông thấy đồ, vật. Hải quân bản bộ cao tầng toàn thể xuất động vây công lawyer. Loại kia long trời lỡ đất chấn động sớm sớm đã bị thế nhân phát hiện. Đây cũng là tân văn xã có thể đăng đi ra nguyên nhân. Bởi vì căn bản là không có cách ẩn tàng. Xuất phát từ hiếu kỳ. Mihawk liền hơi kháo đắc cận điểm. Đương nhiên trong này cũng có hắn làm đương thời thứ nhất đại kiếm hào tự tin ở bên trong. Chỉ là tới gần quan sát. Hắn tự tin sẽ không thụ thương. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn tương phản. Khi hắn vừa tới gần, trong không khí liền truyền đến một cỗ kinh khủng ba động, khiến cho cả người hắn tư duy đều cứng ngắc vào thời khắc ấy. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, một đường cột sáng màu trắng đã thẳng đến hắn mặt mà đến. Cho dù hắn nỗ lực trốn tránh, cũng vẫn như cũ bị quang trụ cho xoa điểm một bên. Cái này đường màu xanh tím tổn thương do giá rét vết sẹo cũng là trong nháy mắt đó lưu lại. Nếu như lúc ấy hắn động tác hơi chậm hơn một tơ một hào, cái tay này rất có thể liền không gánh nổi. Đã vậy còn quá cường sao? Sang hít vào ngụm khí lạnh, vẻn vẹn nương tựa theo công kích dư ba liền có thể để Mihawk thụ thương. Đến cùng là Mihawk quá yếu, vẫn là lawyer thực sự quá mạnh. Chờ một chút, bỗng nhiên Sang bắt lấy trọng điểm. Nếu có dạng này uy lực, làm như vậy đối tượng công kích chiến quốc bọn họ. Nghĩ tới đây, Sang sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu như chỉ dựa vào dư ba liền có thể thương tổn được Mihawk, như vậy xuất hiện trong chiến đấu chiến quốc ba người lại như thế nào? Chắc hẳn đã tử thật lạnh đi. Cũng chính là nói, cái thế giới này muốn triệt để sụp đổ. Có lẽ vậy. Mihawk vô pháp trả lời vấn đề này. Ánh mắt của hắn đặt ở này phần trên báo chí. Vegapunk phía sau tam ngôi tượng đá. Tựa hồ phân bố phương vị cùng hắn gặp phải công kích kia đánh tới phương hướng. Có chút không quá nhất trí. Khẩn cấp trưng binh. Nằm tại trên giường bệnh. Aokiji nghi hoặc cầm hạc trung tướng giao cho hắn tư liệu. Kinh ngạc trừng to mắt. Tại hắn đối diện. Tạm thời đảm nhiệm đại diện nguyên soái Hạc ngồi tại Gáp bên người. Nhíu mày nhìn qua vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Gáp. Mặc kệ chiến quốc bọn họ đến cùng có thể hay không cứu trở về. Hiện tại hải quân có thể ỷ vào đỉnh cấp chiến lực căn bản không có. Hạc trung tướng rất có tự. Mình hiểu lấy. Không có đem chính mình tính toán đi vào. Bất quá nàng lời nói này cũng coi là giải đáp một nỗi nghi hoặc. Chiến quốc bọn người xác thực còn sống. Chỉ là được cứu vớt mấy cái tỷ lệ rất thấp. Tầm thường hải tặc, Momonga bọn họ vất vả một điểm còn có thể ứng phó. Nhưng là càng cường đại đám người kia. Thậm chí thuyết tứ hoàng. Nếu như bọn họ có hành động, chúng ta bây giờ không có cùng bọn hắn giao thủ lực lượng. Aokiji yên lặng, tinh thần chán nản. Tứ hoàng, sao? Xác thực là như thế này a. Hiện tại bọn hắn khác thiết tứ hoàng. Cũng là còn thừa mấy cái thất vũ hải nháo đăng. Cũng không phải nằm trong loại trạng thái này hải quân có thể thu thập. Nhưng mà, bọn họ sẽ bỏ qua tốt như vậy thời cơ sao? Nhất là, hải tặc nữ đế, ba nhã Hancock. Cái kia nữ nhi quốc quốc vương đối với hải quân chưa từng có kính sợ và hảo cảm. Trước kia còn có thể dựa vào lấy quyền đầu trấn nhiếp bọn họ. Hiện tại hải quân còn có thể sao? Cho nên việc cấp bách, không thể nghi ngờ là muốn mở rộng đỉnh cấp chiến lược. Thế giới chính phủ cũng không muốn hải tặc nhóm như vậy làm loạn. Sớm phái tới ở thế giới chính phủ hiệu lực các phương cao thủ. Nhưng mà những cao thủ này thường thường còn ôm còn lại mục đích. Kéo đến thời gian càng lâu, cũng liền việc dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên thế giới chiêu binh tình thế bắt buộc, mà lại phải nhanh. Tại Aokiji trầm mặc thời điểm, Hạc bỗng nhiên trông thấy gáp bị thay thế quần áo. Bên trong có một khối rất lợi hại dễ thấy hình vuông nhô lên. Liền cùng tấm thẻ một dạng, nàng hiếu kỳ lật ra quần áo. Bên trong rơi ra đến một cái thẻ cùng một cái phong thư. Nhìn lấy trên thẻ mặt chữ, Hạc trung tướng đột nhiên trừng to mắt. Đây là bành. Đúng lúc này, Zephyr trùng điệp mở cửa lớn ra đi tới. Tại phía sau hắn, ngải đệm một bên cho nghe tiếng mà đến các binh sĩ xin lỗi. Một bên gắng sức đuổi theo đuổi kịp Zephyr. Zephyr trên tay cầm lấy một chương bảng danh sách. Hắn bước nhanh đi đến Hạc trước mặt. Phẫn nộ chất hỏi, Hạc, vì cái gì tân thất Vũ Hải lại là hắn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.